Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 103, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, follow me, Mason, WordPress.com, 103, chỉ sợ không dễ để trở lại. Ludwig hơi nhếch khóe miệng, hiếm khi thực sự nghiêm túc. Cậu bỗng nhiên phát hiện trong không gian có một tầng cấm chế là một rào cản duy nhất nhưng có thể vào không thể ra. Con quạ ma sứ của Ludwig ngồi trên vai cậu kêu to và nhảy nhót hai lần nhưng không mở được thông đạo không gian thứ nguyên, trở lại chỗ Hayden. Con đã để lại dấu ấn linh hồn trên người Hayden, bất kể anh ấy ở chỗ nào, ma pháp truyền tin của con đều có thể xuyên qua không gian đến bên cạnh anh ấy đầu tiên. Ludwig chạm vào con quạ của mình, ma pháp trận trong cơ thể ma sứ này hoạt động ổn định, đầy đủ ma lực, là một ma sứ trạng thái hoàn hảo, nhưng nó lại không thể nào được phóng thích một cái gì đó chặn đường phóng thích ma lực ra thế giới bên ngoài. Rút lui, Joan quyết định thật nhanh, ít nhất là rời khỏi trạm không gian này. Tinh thần thể bị thánh quang đẩy lùi đã quay trở lại, Roley lập tức ra lệnh cho linh thể thánh quang của ông tiến lên ngăn chặn, Ludwig dùng lửa địa ngục tiếp nối, kéo tất cả mọi người tập hợp bên cạnh mình, tạo ra một bảo vệ tuyệt đối thật lớn, giống như một bể cá lớn, bao bọc tất cả mọi người cùng nhau bay lên. Bức tường của trạm không gian đều là trong suốt, tinh thần lực của Ludwig khóa chặt rìa ngoài không gian, ma lực phát động nhưng mà không có gì xảy ra, bể cá lớn vẫn còn ở chỗ cũ. Cả dịch chuyển tức thời cũng không thể. Đây có phải là cấm chế phép thuật không gian? Ludwig cau mày, đây chẳng lẽ không phải là một cấm chế bình thường sao? Joan giơ súng lên, ném bom vào tường, trạm không gian thủng một lỗ to, báo động đỏ vang lên, bên ngoài vẫn là môi trường vũ trụ bình thường, cho nên trạm không gian dựa theo trình tự bình thường, bên trong đưa ra báo động rò rỉ khí chân không? Đi trước, Roley trong nháy mắt bay ra ngoài, không bị thân thể giam cầm, sức mạnh hiện tại của Roley kỳ thực mạnh hơn so với trạng thái bình thường, ông kéo bể cá lớn bằng một chuỗi thánh quang màu vàng, kéo tất cả mọi người nhanh chóng bay ra ngoài, đôi cánh chim ánh sáng rực rỡ phía sau lưng từ từ tan biến, thoạt nhìn thoải mái và dễ dàng, nhưng thực tế, sự tăng tốc trong một khoảnh khắc gần như đã bắt kịp cơ giáp. Nhưng trong vài phút Roley đột nhiên phanh lại gấp, Ludwig gần như đồng thời đưa ra cảnh báo. Dừng lại, làm sao vậy? Joan và chủ mẫu ít đồng thời hỏi. Biên giới, sắc mặt Ludwig nghiêm túc, chúng ta không thể tiến xa hơn, sẽ bị cuốn vào hư không? Đám người Joan cảm thấy bối rối, trước mặt bọn họ vũ trụ mênh mông vô ngần, tinh hà lộng lẫy, không có bất cứ dị thường nào, hơn nữa thời tiết hôm nay trong vũ trụ rất tốt, không có bão điện từ, gió hạt nhân hay hiện tượng thiên văn khác. Roley lại mơ hồ có cảm giác, ông đưa tay ra, một quả cầu ánh sáng từ lòng bàn tay từ từ bay ra ngoài, quả cầu ánh sáng chậm chậm di chuyển về phía trước, sau vài trăm mét, bỗng nhiên mờ đi, rồi biến mất không còn tăm hơi. Nhãn lực của nhiều chiến sĩ cấp S không khó để nhìn thấy khoảnh khắc quả cầu ánh sáng biến mất, không gian dường như vặn vẹo một chút, như thể phía sau bầu trời với những ngôi sao sáng lạn là một tấm màn sân khấu, ai kéo màn một chút, cảnh vật sẽ xảy ra biến động nhỏ. Hãy nhìn xem, đó là biên giới của không gian. Ludwig nói, nơi này không thể sử dụng phép thuật không gian, điều đó cho thấy không gian chúng ta đang ở vốn cũng không ổn định, chỉ có. Góc truyện audio.com, bên trong không gian con mới không thể gấp lại không gian chúng ta bây giờ không ở mặt phẳng vật chất chính, chúng ta đang ở trong một không gian thứ cấp nhân tạo. Íp bị choáng váng bởi đống thuật ngữ ma pháp này. Đó là thứ gì? Chúng ta vào khi nào? Không biết, Ludwig vẻ mặt âm trầm, đối phương là một pháp sư rất thông minh, trách ta đã bất cẩn, ta chỉ biết là trong vũ trụ có các loại chủng tộc tinh tế kỳ lạ, rất nhiều công nghệ cao mà ta không biết, lại không nghĩ rằng ta có thể bị đối phương hạ trên phương diện ma pháp. Joan ngay lập tức bất mãn nói, tất nhiên không trách con là học giả cũng không phải nhà quân sự, đối phương rõ ràng sử dụng tâm lý học quân sự. Ludwig hơi dừng một chút, cười rộ lên, chân mày nghiêm nghị giãn ra. Trải qua một lần tai nạn của So, hai vợ chồng này đều sắp biến thành ngốc nghếch. Roley thì lại ra hiểu, linh thể thánh quang dù sao vẫn là số ít, không chặn được quá lâu, trước tiên con giải thích một chút, không gian thứ cấp là gì, làm thế nào chúng ta có thể đi ra ngoài. Không gian thứ cấp là một không gian bán độc lập tồn tại phụ thuộc vào mặt phẳng vật chất chính, rất ít có thể được hình thành một cách tự nhiên, hầu hết chúng là vòng khép kín cấu tạo từ ma lực. Ludwig nhanh chóng giải thích mặt phẳng vật chất chính là không gian chúng ta sinh hoạt hàng ngày, các vị hãy tưởng tượng mặt phẳng chính là ngôi sao thủ đô của đế quốc nhân loại, mặt phẳng thứ cấp là vệ tinh nhân tạo, được phóng lên quỹ đạo dọc theo tuyến đường, mặc dù là cá thể độc lập nhưng nó nhất định phải quay quanh ngôi sao thủ đô, không thể rời đi sẽ thành rác vũ trụ. Đây là lần đầu tiên Pháp Sư nói về các nguyên lý pháp thuật dễ hiểu như thế, nhân dân tinh tế bình thường có thể nghe hiểu được nếu lớp học trực tuyến của cậu có mức độ kiên nhẫn như thế này, phòng trường trình độ ma pháp của toàn bộ tinh tế sẽ tăng nhanh như gió. Roley tưởng tượng một chút, là một người làm phép đã chuyển chức thành công, rất nhanh thông suốt. cho nên không gian thư cấp có quỹ đạo cố định, chỉ có một lối vào liên kết với mặt phẳng vật chất chính. Không sai, Ludwig gật đầu, các hướng khác đều dẫn đến hư không, qua hư không chính là tinh giới, mà hư không một mảnh hư vô, mọi người sẽ bị lạc trong hư không, nếu như không sớm lưu lại điểm neo tọa độ trong thế giới ban đầu, đại khái không có cơ hội quay về. Cho nên lúc ban đầu Ludwig bị bất ngờ nổ vào tinh giới, không thể trước tiên tìm về thế giới nguyên bản của mình, mà là rơi vào nơi này. Ý, vậy chúng ta không thể trở lại đường cũ sao? Con đường này không phải là con đường có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hôm nay Ludwig hiếm thấy rất kiên nhẫn, có lẽ vì Roley và Joan ở đó, nên cậu giải thích đặc biệt cẩn thận, đây là một con đường được xây dựng bằng ma pháp, quy tắc ra vào, hoàn toàn được thiết lập bởi người làm phép đã tạo không gian thư cấp này giống như điều khiển cửa điện tử, nhưng cái cửa này quẹt thẻ hay là quét vân tay, hoàn toàn do người gác cửa quyết định, phương pháp không đúng không thể ra được. Nhiều tháp đại pháp sư có một không gian thư cấp bên trong, ví dụ như tháp của các lão sư ta quy định, chỉ có học trò đã đăng ký linh hồn có thể ra vào, kẻ khác xâm nhập sẽ kẹt ở kẽ hở không gian, mỗi người làm phép thiết lập quy tắc ra vào không giống nhau, trong lịch sử pháp thuật ghi lại có một pháp sư, hắn làm một hộp cắt ma lực yêu cầu những người. Góc truyện audio.com, tiến vào phải cạo hết lông toàn thân, bao gồm cả lông mũi. Có cách nào để biết các quy tắc ra vào của không gian thư cấp không? Roley hỏi, Ludwig, tạm thời không thể, con ngay cả chúng ta từ chỗ nào bắt đầu tiến vào không gian thứ cấp cũng không rõ. Hẳn là điểm khởi đầu của cổng trạm không gian, Joan bỗng nhiên nói, Ludwig kinh ngạc, sao mẹ biết, dọc theo con đường này, chỉ có các thiết bị công nghệ khi mở ra cổng trạm không gian là không quen thuộc với con. Joan nói, sau khi vào cửa trạm không gian, quét an toàn của bọn họ còn có thể đảo qua toàn bộ máy bay nhưng tất cả các trạm không gian hiện đại đều được trang bị tiêu chuẩn này, vì vậy chúng ta không nhìn ra bất thường, yên lặng tiếp nhận quét hình kiểm tra, nhưng khi con cảm thấy sự bất thường, cũng sẽ nghĩ rằng đó là do mình không biết về sản phẩm công nghệ. Vậy con biết rồi, Ludwig nhìn lại trạm không gian hình cầu đằng xa, đó là một tháp pháp sư hình cầu. Tháp pháp sư chỉ là một danh từ riêng, nhưng nó chẳng yêu cầu hình dạng phải là tháp, đạo lý này khá giống với phi thuyền vũ trụ cũng không có hình dạng tàu, mặc dù hầu hết các pháp sư càng thích loại kiến trúc hình tháp nhưng bề ngoài cũng không phải là điều kiện để đánh giá liệu chúng có phải là tháp pháp sư không. Đây thật là, Ludwig nhắm mắt lại, khi mở ra, trong cặp mắt kia không ngăn được ánh bạc, cậu hết sức kích động nói, đường tắt để làm giàu phòng thí nghiệm trong thời gian ngắn chính là cướp đoạt một tháp pháp sư khác. Các chủ mẫu xung quanh ngay lập tức nhớ lại chủng tộc còn trong danh sách thí nghiệm, sợ đến dồn dập trốn đằng sau những chiến sĩ nhân loại. Ludwig cuốn đôi tóc xoăn, vô cùng phấn khởi. Ta thích nhất loại pháp sư tà giáo, không làm việc đàng hoàng, không nghiêm túc học tập, trái lại mỗi ngày làm sằng làm bậy, sau khi giết hắn, phòng thí nghiệm, phòng lưu trữ, thư viện của hắn. Joan không phản đối, móc ra dao găm và khẩu súng, Roley thì lại ôn nhu gật đầu. Hiểu rồi, nếu Lút yêu thích vậy mục tiêu của trận chiến này được đổi thành đoạt lấy tháp pháp sư của phe địch. Mọi người, Ip có chút ngập ngừng mở miệng. Hai vị trưởng quan, đó là trạm không gian nguy hiểm của phe địch thực sự không phải là bóng bay được bán trong công viên trò chơi. Ludwig nở nụ cười, nếu như đây là một trạm không gian thật công nghệ của các ngươi không chừng có thể chạy, nhưng nếu là không gian ma pháp của một pháp sư, như vậy trong không gian thứ cấp của hắn, ở một mức độ nào đó chúng ta cần phải tuân theo quy tắc của hắn, muốn phá vỡ quy tắc ra vào không gian của pháp sư, thì rất khó, hơn nữa có thể cũng không phá giải được, ví dụ như quy tắc yêu thích của nhiều pháp sư tà giáo là người tiến vào cần phải chém giết đến người cuối cùng, mới có thể rời đi, vậy làm sao bây giờ? Nhưng một cách khác để đi ra ngoài rất đơn giản, pháp sư lập ra quy tắc chết rồi, quy tắc liền không tồn tại, không gian sẽ tự động trở lại không gian bình thường. Tinh thần thể ở đằng xa đã bị linh thể thánh quang chặn lại, nhưng càng nhiều tinh thần thể vòng qua linh thể thánh quang, lao về hướng này, Ludwig nhếch môi, lộ ra một nụ cười âm trầm, cậu hơi cách xa Roley một khoảng cách nhất định, sau đó đưa tay, vẽ một vòng tròn trong không gian. Vết máu không tiêu tan, mà bắt đầu cháy rực, máu của hắc pháp sư đốt thành một con đường pháp sư tiền bối lúc trước loại bỏ khuyết điểm của cậu, tiêu trừ đồng điệu ma quỷ trên người cậu, khiến cho góc truyện audio.com, cậu không còn bị những cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu, nhưng vị pháp sư truyền kỳ này không cưỡng chế tiêu trừ được cấp bậc lãnh chúa ma quỷ của Ludwig trong vực sâu, vẫn có một hệ ma quỷ nghe theo sự điều khiển của Ludwig. Ma quỷ mà Ludwig quản lý thuộc về ma vật pháp hệ, chúng không có thực thể, am hiểu các loại phép thuật vực sâu kỳ lạ, là loại ma vật làm cho người ta đau đầu nhất. Ma quỷ cấp cao sẽ phát điên để khiêu chiến lãnh chúa, cho nên Ludwig căn bản sẽ không cho chúng nó cơ hội này, cậu mở cửa ra chỉ đủ cho quỷ nhỏ cấp thấp đi qua, tuy nhiên pháo hôi chống lại pháo hôi, ma quỷ bậc thấp đối chiến với tinh thần thể bậc thấp là một lựa chọn rất có lời. Từ cánh cổng đó, tất cả các loại ma quỷ hình thù kỳ quái từ bên trong bò ra ngoài, không gian thứ cấp cấm ra, nhưng không ngăn cản chúng nó tiến vào, đại quân ma quỷ nhanh chóng xông vào chiến trường, trên chiến trường có hai loại kẻ địch, linh thể thánh quang làm ra rẻ chúng nó bốc khói, bọn ma quỷ này rất xảo quyệt, am hiểu nhất là bắt nạt kẻ yếu, cho nên không cần pháp sư chỉ dẫn, chúng liền đánh về phía tinh thần thể màu xám. Các ngươi chuẩn bị nghênh chiến những sinh vật hình người trong trạm không gian. Ludwig nói, ba, chúng ta thuộc tính tương khắc không dễ phối hợp, ngài bên trái con bên phải, chúng ta tìm kiếm chủ nhân của tháp này. Roley gật đầu, được, Ludwig căn dặn, đánh không lại lập tức gọi con, đối phương tuyệt đối là người làm phép truyền kỳ trở lên. Roley nở nụ cười, nghe Hayden nói, hô lớn tên của con là được. Pháp sư nghiêm túc gật đầu, đúng, chỉ cần gọi tên con sẽ nghe thấy. Ludwig nhìn con quạ ma sứ ngồi xổm trên bờ vai, lấy tay chọt mỏ nhọn của con quạ, lầm bầm. Chỉ mong Hayden đừng khóc vì ta không trả lời tin nhắn. Tác giả có lời muốn nói. Con của người khác, ba mama con muốn bóng bay. Lulu, ba mama con muốn chạm không gian kia. Joan và Roley, muốn cái gì cũng được, cướp đoạt cái này cho con. Mason, WordPress, com cách chương.